hôn trộm 55 lần. Chương 33, hợp đồng quảng cáo 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả Kiều An Hảo cũng không nhịn được háo hức. Thia trong kịch bản, vai nữ 2 và nam 2 là đối thủ diễn, thế nhưng cho tới bây giờ, cô còn chưa biết người hợp tác diễn với mình đến tột cùng là ai. Nhà sản xuất nhìn bộ dáng mọi người hết sức hứng thú, thần bí vừa định mở miệng vạch trần đáp án, kết quả cửa phòng liền lại một lần nữa bị người đẩy ra. Nhà sản xuất theo bản năng quay đầu liếc mắt nhìn, sau đó lời nói liền nghẹn lại nơi cổ họng, lập tức cả người liền nhanh chóng đứng lên. Theo động tác của nhà sản xuất người, một bàn người cũng đều quay đầu hướng về phía cửa nhìn lại. Nhà sản xuất Tôn cười thành tiếng, nhiệt tình ra bắt chuyện. Ông Lục ngài rốt cục cũng tới, mau mời ngồi, mời. Kiều An Hảo và mọi người cũng quay đầu hướng về phía cửa nhìn lại, chỉ là vừa quay được một nửa cô liền nghe từ miệng nhà sản xuất Tôn hai chữ. Ông Lục sau đó đáy lòng run lên kịch liệt cả người còn chưa kịp tiêu hóa. Ông Lục, rốt cục là ai, lập tức liền thấy Lục Cẩn Niên bước chân trầm ổn tiêu sái tiến vào. Kiều An Hảo nghe thấy chung quanh có người âm thầm đảo hít một hơi, xen lẫn vài tiếng thì thầm. Hóa ra nam hai là Lục Ảnh Đế đến diễn. Trời ạ, thảo nào lúc trước vẫn luôn không tiết lộ tin tức này, đây tuyệt đối là tin tức nặng ký a, phỏng chừng đến lúc đó lại khiến trên Weibo một trận oanh động nha. Lục Cẩn Niên mặc dù xuất thân là diễn viên, thế nhưng thân phận lại khác nhau rất lớn, là CEO của truyền thông Hoàn Ảnh. 90, ngôi sao đang ngồi ở đây là nghệ sĩ ký hợp đồng với truyền thông Hoàn Ảnh, mà nhà đầu tư lớn nhất đứng sau bộ phim Khuynh Thành thời gian này chính là Lục Cẩn Niên. Đáy lòng mọi người một bên cảm thán khó trách nhà sản xuất và đạo diễn đều phải thành thành thật thật chờ như vậy, một bên đồng loạt theo nhà sản xuất đứng lên. Kiều An Hảo nhất thời hồi lâu có chút tiêu hóa không được tin tức này, thế cho nên thời điểm tất cả mọi người đứng dậy cô vẫn còn ngơ ngác ngồi trên ghế, thẳng đến khi Triệu Minh vươn tay hung hăng nhéo cô một cái cô mới lập tức dề dà đứng lên. Lục Cẩn Niên vẻ mặt trước sau như một đạm mạc đối mặt mọi người đứng dậy, không có chút nào biểu thị, chỉ là ôn hòa cất bước đi tới chỗ ngồi trống duy nhất kéo ra ngồi xuống. Đã từng giao tiếp cùng Lục Cẩn Niên, đã quen anh Thiên về loại người tính tình ít nói, cho nên nhà sản xuất thấy anh ngồi xuống, mới ngồi xuống theo, sau đó những người khác cũng cùng theo đều ngồi. Nhà sản xuất gọi nhân viên phục vụ đưa lên thực đơn, sau đó tự mình đưa cho Lục Cẩn Niên. Ông Lục ngài xem ngài ăn chút gì? Lục Cẩn Niên nhìn cũng không liếc nhìn thực đơn, chỉ là không nóng không lạnh phun ra ba chữ. Gì cũng được, nhà sản xuất đối mặt với Lục Cẩn Niên lạnh lùng, không có nửa điểm khó chịu trái lại cười mở thực đơn, chọn những món đắt nhất tốt nhất, làm thành một chàng, sau đó còn gọi những người khác trên bàn kêu món. Ở đây trên có ông Tổng Lục Cẩn Niên của truyền thông Hoàn Ảnh, dưới có nhà sản xuất và đạo diễn của đoàn phim, diễn viên ở nơi này ai lại không biết xấu hổ gọi món ăn chứ, cho nên nhân viên phục vụ đưa thực đơn đến tay người nào, ai nấy cũng khiêm nhường cấp cho những người khác. Cách chương.